Chương 1726, Cự thi, 1. Thử một hồi lâu, mới dần dần tìm được điểm cân bằng, vì thế vẽ hai tấm tỷ khí phù, dán trên đôi giày, nghiến răng một cái, liều mạng nguy hiểm rơi xuống nước, một chân dùng sức đập tảng đá một phát, nương lực phản tác dụng, thân cây dưới chân chậm rãi trượt về phía trước, Diệp Thiếu Dương xoay thân thể, không ngừng đạp bước, bảo trì cân bằng, kết quả khi thân cây trượt đến một nửa, có thể là bởi chất nước quá đặc dính, chuyện xấu hổ đã xảy ra, lực tác dụng tiêu hao hết. Thân cây lẳng lặng trôi ngang ở trên mặt nước, gần như không động đậy nữa. Một lát sau, dòng nước vận động bắt đầu có tác dụng, đem Diệp Thiếu Dương cả người lẫn thân cây dưới chân, cùng nhau lao về phía hạ du cách xa mấy mét, quan tài đá kia chắn ngang, nhìn cách quan tài đá càng lúc càng gần, Diệp Thiếu Dương thật sự có chút khóc không ra nước mắt, thực con mẹ nó sợ cái gì đến cái đó, nhỡ đâu trong quan tài đá thực có tà vật gì, để lâu không động tĩnh, mình va vào một phát, đem người ta đánh thức, thì rất là không ổn, thân cây không chịu khống chế, cuối cùng vẫn va vào trên quan tài đá. Nhưng cũng chưa có sự kiện thần quái xảy ra, người trên bờ lập tức dùng đèn pin soi vào trên quan tài đá, chiếu sáng cho hắn. Diệp Thiếu Dương hướng trên quan tài nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện đoạn đuôi của quan tài đá tổn hại một khối, bởi vì phương hướng ở sườn phải, đoạn đuôi quan tài đá cũng khá thấp, bờ bên trái căn bản nhìn không thấy có chỗ hổng. Đã gặp phải, thì dứt khoát xem cho rõ ràng, Diệp Thiếu Dương tay phải cầm câu hồn tác, làm tốt phòng bị, tay trái cầm đèn pin, soi vào trong quan tài đá, tất cả bên trong quan tài đá đều là nước, thi thủy màu xanh lục. Chỉ có thể mơ hồ thấy một hình người nằm ở bên trong, nước vừa vặn không quá mặt, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, khiến Diệp Thiếu Dương chú ý, là gần 10 đóa kim hoa trôi nổi ở trên mặt nước, hình dạng như hoa sen, nổi ở trên mặt nước yên lặng, phía dưới tựa như có một mũi nhọn, cắm ở trên mặt hình người kia, bày thành chữ vạn, khí tức nối liền lẫn nhau, Diệp Thiếu Dương có thể cảm thấy một lực phong ấn cường đại, từ trên hoa sen màu vàng tràn ra, thì ra tà vật trong quan tài đã bị người ta phong ấn, trách không được mãi không có động tĩnh, đáy lòng Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, nhìn hình dạng kim hoa, đã là chữ vạn. Khẳng định là đệ tử cửa Phật làm ra, đột nhiên nghĩ đến Tào Vũ từng nói, trong một đám đội viên khảo sát lần trước, có mấy pháp sư rất lợi hại, trong đó còn có đệ tử cửa Phật, 8 phần 9 là pháp sư trong đó bố trí phong ấn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá chỗ hổng quan tài đá, phát hiện chỗ gãy còn có lát đát ấn ký tối màu, hẳn là máu, 8 phần là lúc đấu pháp lưu lại, quan tài đá cũng nhất định là khi đó đánh vỡ, nhưng quan tài đá dày như vậy, sức người khẳng định đánh không vỡ, có thể là vị kia trong quan tài tự mình đánh vỡ, chỉ là không thể tưởng tượng tình huống lúc ấy đấu pháp. Các pháp sư đó, là làm sao đem vị kia trong quan tài một lần nữa phong ấn lại, đã có thể phong ấn, vì sao không trực tiếp diệt chứ? Diệp Thiếu Dương rất muốn rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đâm xuống một kiếm, đem vị kia trong quan tài diệt, để tuyệt hậu hoạn, lại nghĩ đến sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời do dự, cầm đèn pin tuần tra qua lại trong quan tài đá, phát hiện ở một bên chỗ hổng, có 4 chữ viết màu đỏ, cẩn thận phân biệt, là 4 chữ, bất tử, chớ động. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ý tứ câu này là nói, vị kia trong quan tài là bất tử, xin chớ di động. Theo hắn hiểu biết, thiên hạ căn bản không có tà vật bất tử, cho nên ý tứ câu này là nói tà vật trong quan tài người bình thường giết không chết. Cầm đèn pin nhìn kỹ, chữ viết đỏ sậm, 8 phần là dùng máu viết, chữ viết rất ngoáy, bên cạnh còn có mấy đống máu. Diệp Thiếu Dương đoán, người viết chữ có thể lúc ấy cũng bị thương không nhẹ, vội vàng lưu lại mấy chữ này, vì cảnh cáo người tới sau. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, vị kia trong quan tài tuyệt đối không dễ chọc. Diệp Thiếu Dương quyết định, tạm thời vẫn là không nên động vào nó, dù sao bị phong ấn, chỉ cần phong ấn chưa bị phá hư, đối với bọn họ không có gì uy hiếp, hiện tại quan trọng nhất là mau vào địa cung một chút, tìm hiểu bí mật cuối cùng của cổ mộ này, sau đó lúc quay về, thật ra có thể triệu hồi bọn tứ bảo lại đây, cùng nhau diệt nó. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên quan tài đá, đem tình huống nói sơ qua một lần, đoàn người vừa nghe, nhất thời đều có chút khẩn trương, Tử Côn đạo trưởng lại hỏi, Diệp trưởng giáo, ngư trường kiếm không ở bên trong à? Chờ bọn tôi đi rồi, ông có thể tự mình đi vào mò. Diệp Thiếu Dương trả lại một câu, Tử Côn đạo trưởng ngậm miệng, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác của mình cột vào một đầu dây thừng, đứng ở trên quan tài đá, nhắm tảng đá nhô lên ở bờ bên kia ném qua, lúc trước khoảng cách quá xa, không có cách nào làm như vậy, hiện tại đứng ở trên quan tài đá, cách bờ bên kia cũng có 6-7 mét, thoải mái, cố gắng 2 lần, đoạn trước của câu hồn tác móc thành công vào tảng đá, Diệp Thiếu Dương nhảy lên cọc gỗ, kéo dây thừng, nương lực phản tác dụng hướng bên bờ di động, bởi vì có dây thừng trong tay, như vậy ngược lại càng thêm có thể nắm giữ cân bằng. Sau khi lên bờ, Diệp Thiếu Dương buông ra câu hồn tác, từ trong túi lấy ra đinh viết nở cùng búa Lưu Khải cho, dựa theo cách Lưu Khải truyền thụ, đem đinh ốc đóng vào trong đá, sau đó đem đầu dây thừng buộc ở trên đinh ốc thắt nút, từ bờ trái đến bờ phải, vừa lúc là một đường chéo xuống, tiện cho đối diện lướt qua, nhưng Diệp Thiếu Dương phát hiện, bởi vì mình là từ trên quan tài đá trượt tới, theo bản năng lựa chọn vị trí đóng đinh, sau khi xong việc, dây thừng vừa lúc từ trên không quan tài đá kéo tới, tựa như có chút tai họa ngầm, muốn chọn lại chỗ đóng đinh, còn phải tìm đối diện xin đinh, dứt khoát bỏ qua. Dù sao vị kia trong quan tài đã bị phong ấn rồi, chỉ cần không đi trêu vào hắn, cũng không có gì nguy hiểm. Mọi người thời điểm lại đây chú ý chút, cẩn thận đồ trên người, tuyệt đối đừng rơi vào, phá hư phong ấn. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa cảnh cáo, có binh sĩ lấy ra một cái móc, móc ở trên dây thừng, lại ở bên trên buộc một sợi dây thừng, một đầu giao cho đồng bạn, sau đó bản thân trượt qua trước, sau đó đồng bạn dùng dây thừng đem móc kéo về, cứ như vậy từng người trượt đến bờ bên kia. Giáo sư Tôn, ông đi trước. Tào Vũ đem móc giao cho giáo sư Tôn, nhắc nhở lão để ý, dù sao đã cao tuổi, không có cách nào so sánh với các binh sĩ kia, yên tâm đi, nắm xương già này của tôi vẫn còn dùng được. Giáo sư Tôn bắt lấy hai bên móc, thử một phen, sau đó nhảy ra một bước, thuận lợi trượt đến một nửa, còn hướng Diệp Thiếu Dương đối diện cười cười, vẫn được chứ. Diệp Thiếu Dương vừa định khen lão một câu càng già càng dẻo dai, dây thừng đột nhiên đông đưa một cái, giáo sư Tôn không nắm chặt, buông tay ngã xuống, may mắn thế nào rơi ở trên quan tài đá, một chân dẫm vào trong quan tài đá. Diệp Thiếu Dương ngay ra tại chỗ, không nói một câu, nhảy lên bắt lấy dây thừng, vừa đi qua, vừa lớn tiếng gọi, bảo giáo sư Tôn rời khỏi quan tài đá. Giáo sư Tôn cũng hoảng hốt, đem một chân bước vào quan tài nhấc lên, lui đến một đầu khác của quan tài đá, nửa cái chân cũng đã bị ướt, ông chân kêu đau. Diệp Thiếu Dương dùng tốc độ nhanh nhất bò đến trên quan tài đá, vung lên câu hồn tác, móc chặt dây thừng sau đó kéo xuống, đem móc dao tới trong tay giáo sư Tôn, nói, mau, mau chóng rời khỏi nơi này.